chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doggy phá TINS lỗ đờ ti, chơi V, Ly, ML, N, chàng song tính tình lại tuyệt vọng chấp nhận sự thật bị cưỡng hy. VT gà tành âm giao hợp dâm mỹ vang vọng trong phòng. Chàng song tính vú bự gợi cảm quỳ trên giường, trên làn da màu mật phủ đầy dấu hôn đỏ cùng vết ngắt nhéo xanh tím. Cặp vú đẫy đà đung đưa tạo thành từng đợt sóng thịt theo động tác đâm rút thô lỗ phía sau. Hai núm ti ngây ngô nho nhỏ hoàn toàn bị nước bọt thanh niên làm cho sưng lên, đỏ bừng dựng thẳng trong không khí. Ngay cả quầng vú cũng bị hút cho nhô ra. Hai cánh mông béo mập nhếch cao hoàn toàn bị hai bàn tay trắng nõn xinh đẹp nắm lấy xoa bóp. Lỗ đít non ẩn giấu trong kẽ mông đầy đặn đang bị một cây gậy TH thô to bẩn thỉu dập qua như máy. Nếp uốn quanh miệng lỗ bị kéo căng hết cỡ, tựa như một cái bao cao su ngoan ngoãn siết chặt vào thân. Mà hai túi trứng rái gắn liền với gốc, lần nào tới cũng đều hung hăng đánh vào mông thịt, hành hạ nơi đó đến đỏ bừng một mảng. Đổ điếm, đĩ vào, lỗ đít mà cũng dâm cỡ này, mẹ nó. Hai con người của Yến Liên Xuyên đỏ bừng, da mặt trắng nõn hoàn toàn bị lửa tình thiêu bỏng. Hắn nhìn cái miệng nhỏ bên dưới không ngừng nuốt lấy thằng em mình. Ham muốn tình dục trong lòng lại càng dâng cao. Bên cạnh đôi môi xinh đẹp của hắn còn vương lại một ít dịch trắng. Đây chính là thứ đổ dư lại sau khi hắn dùng miệng hiếp. Cấp dưới song tính của mình, người thành thật đáng thương bị ông chủ hiếp. Trong lúc hôn mê, bị con, ghê tởm xả đầy tinh dịch tanh hôi vào tử cung, dương vê, tê nhỏ phía trước cũng không thoát khỏi ức hiếp. Mà hiện tại, ngay cả lỗ đít trinh nguyên của chàng song tính cũng bị gậy TH. Tê đáng ghét kia xỏ xuyên. 4. Thân thể song tính thật sự dâm đãng, không chỉ dương vê, tê với bướm non dễ n, mà ngay cả lỗ đít vốn chẳng dành cho chuyện chăn gối cũng đĩ thoa muốn chết, mới chỉ bị quy đầu chọc vào vài lần là đã bắt đầu hứng tình. Thịt ruột lẳng lơ biến thành bao, lỗ thịt dù cho đã bị bự, sưng nhưng vẫn thít chặt lấy nó, tựa như muốn lôi kéo thứ thô to này vào sâu hơn. Đây chính xác là cái thứ hai rồi. Yến Liên Xuyên vừa hưởng thụ cảm giác phê pha khi dương vê, tê được đường ruột liếm mút, vừa cúi người xuống luồn hai tay qua nách đồng sán, xoa bóp chơi đùa bộ ngực căng tròn của anh, núm vú sưng đỏ bị kẹp đến nhếch cao lên, giống như một con bò sữa cái đang động dục. Không ưa a, hức, đồng sán khổ sở cựa quậy tránh thoát, nhưng bởi vì tác dụng của thuốc vẫn còn nên sức của anh cũng chẳng có bao nhiêu. Đầu óc mê mang bị khoái cảm chiếm lấy. Đĩ văng khách phía dưới khẩn trương mấp máy, hột le bị đùa giỡn đến phồng to nhô cao, lỗ thịt hồng mềm non nớt trong trắng đã bị con của đàn ông chín dục không ngừng co bóp vách, phun tinh dịch. Yến Liên Xuyên bắn vừa nhiều vừa sâu, gần như lần nào vào cũng chọc đến tử cung yếu mềm, âm đờ, o nhỏ hẹp bị dương vê, tê thô dài căng ra hết cỡ, hiện tại vẫn còn giữ hình dạng của thứ đó. Tử cung bé bé trong cơ thể song tính bị quy đầu cưỡng ép. Mở xả tinh, khoang thịt chật khít bên trong bị một lượng lớn tinh dịch tanh tươi lấp đầy, bắn cho bụng nhỏ của đồng sán phồng lên thành một đường cong dâm mỹ, vừa nhìn đã biết là do đàn ông. Thành như thế mà tên trai trẻ mới phá trinh hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ một mực điên cuồng trịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phun tinh, còn cố ý không mang bao cao su. Nhất định phải một lần bắn cho chàng song tính của mình mang thai luôn, khiến anh chỉ có thể ở nhà làm tròn bổn phận mẹ hiền vợ ngoan, không bao giờ có thể bước chân ra ngoài nữa. 2. Thở dốc bắn ra tinh dịch đặc sệt vào chỗ sâu trong lỗ đít song tính, Yến Liên Xuyên chậm rãi rút dương vê, tê ra, đầu khấc tách khỏi miệng lỗ thịt tạo thành tiếng. Bóp, vang rồi, lỗ đít mềm hồng bị ức hiếp đến sưng hiếp đỏ âu, mấp máy không khép chặt được. Loáng thoáng có thể thấy vách thịt ruột thấm đẫm tinh dịch, tư thế doggy đã thành công khiến thứ dịch nhầy nhớp nháp lưu lại sâu bên trong. Yến Liên Xuyên không bỏ quá nhiều thuốc, tính thời gian thì tác dụng cũng sắp tiêu hết rồi. Hắn si mê quỳ dưới thân chàng song tính, hai ngón tay tách môi. Ướt nhẹp để lộ ra cái miệng nhỏ chảy nước bên trong, kiên nhẫn chờ đợi người kia dần dần tỉnh lại. Bé đĩ chắc sẽ bị dọa khiếp vía nhỉ, nghĩ đến phản ứng của đồng sán. Yến Liên Xuyên nở nụ cười bệnh hoạn thỏa mãn. Quả đúng như hắn dự tính, vẻ mặt chàng song tính sau khi tỉnh táo liền biến từ mơ hồ đến hoảng sợ hãi hùng. Lúc này Đồng Sán đang bị Yến Liên Xuyên ấn đùi liếm bướm. Sau khi tác dụng của thuốc biến mất, Đồng Sán vừa mở mắt đã ngay lập tức thấy được thanh niên xinh đẹp trắng trẻo vùi vào giữa háng mình, đầu lưỡi đỏ hòn liếm lấy hột le sưng híp. Thân thể phủ đầy vết hôn mờ ám cùng bụng nhỏ nóng phồng khiến người thành thật không có chút kinh nghiệm giường chiếu nào lập tức ngơ ngác. Ngài đang làm gì thế? Đồng Sán nghe được thanh âm run rẩy của mình. Thanh niên xinh đẹp hơi ngước mắt nhìn lên, đôi mắt trông cực kỳ dụ người. Hắn chậm rãi ngồi dậy, chiếc lưỡi đỏ tươi còn vươn ra bên ngoài, tựa như một con hồ ly tinh đực chuyên mê hoặc lòng người. Tôi liếm, cho bé đĩ đó. Yến Liên Xuyên cười tủm tỉm nhìn vào khuôn mặt kinh sợ của Đồng Sán, ngón tay thon dài đút vào miệng bướm ướt nóng, đầu ngón tay chuẩn xác sờ đến điểm G bị gậy TH. Tê chọc sưng, mạnh bạo ấn xuống. 4. Ư không a, khoái cảm tê dài truyền đến từ lỗ thịt mẫn cảm nhanh chóng lan tràn khắp nơi, xúc cảm đáng sợ chưa từng có khiến chàng song tính bị chơi đến chín dục đạt cực khoái ngay lập tức. Eo anh ưỡn cao, mũi chân căng thẳng, một dòng nước xối thẳng ra dọc theo âm đờ, o, tưới cho bàn tay thanh niên ướt đẫm, sau đó mới chảy xuống khăn trải giường trắng tinh bên dưới. Anh bị chơi đến bắn tinh, sơ quất tinh, hiện tượng xuất tinh ở âm đờ, o nữ giới khi người đó thủ dâm. Làm tình đạt cực khoái, từ này có xuất hiện ở những chương trước và được mình thay thế bằng các từ như phun nước, lên đỉnh, đạt cực khoái. Nhưng giờ sợ lặp từ nên mình ghi thẳng rồi chú thích cho mọi người luôn, v. 7. Mẹ nó, đĩ, vậy mà bị ngón tay, cho phun nước lênh láng, tôi còn tưởng rằng sau này phải dạy em từ từ nhưng xem ra là không có đủ thời gian rồi, đúng là thứ điếm rẻ tiền. Yến Liên Xuyên sủng sốt một lúc rồi liền nhanh chóng tỉnh táo lại, cảnh tượng. Nhỏ xuất tinh đã mê hoặc hắn đến thần hồn điên đảo. Cậu ấm ngày thường luôn một bộ tự cao giờ thoát cái liền biến thành con quỷ dâm dục. Bự dưới háng lập tức cương cứng, bề mặt phủ đầy nước dâm bóng loáng, gấp gáp không chờ nổi muốn vào cái động dâm lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Yến Liên Xuyên không ngừng giả quét thân thể Đồng Sán, từ gương mặt chính trực thất thần đến bầu ngực đẫy đà phập phồng trước ngực, xuống tới bụng dưới bị tinh dịch căng đầy, rồi là đóa hoa dâm đãng đang nở rộ giữa hai chân anh, đôi đồng tử của hắn gần như di chuyển liên tục. Thanh niên giả vờ lạnh giọng mắng vài câu, nhưng thanh âm khàn khàn cùng tiếng thở dốc thô nặng của hắn đã làm bại lộ tất cả. Mấy ngón tay đang cắm vào trong cơ thể song tính mặc cho. Nhỏ vừa mới lên đỉnh, đầu ngón tay đâm vào điểm G vẫn hung mãnh trà sát vách thịt nóng ẩm, đùa giỡn chàng song tính đến mức dương V, T phía trước của anh phải bắn ra mấy đợt tinh dịch loãng. Quy đầu nhỏ bị bú mút đến sưng đỏ đáng thương mà chảy nước, hoàn toàn bị chơi hỏng luôn rồi. Hức hức, Đồng Sán nằm ngửa trên giường. Khuôn mặt anh Tuấn ngay thẳng bị bắt ép nhuốm đầy dục vọng, cặp mắt cún đen láy đẫm nước, thân thể nhạy cảm khác lạ đã nói cho anh biết sự thật mình bị cấp trên gian dâm. Không, á, không được, buông tôi ra. Đồng Sán cảm nhận được vật lạ đè ép bên trên bướm nhỏ sưng híp của mình. Anh hoảng loạn giãy giụa muốn thoát, nhưng cơ thể kiệt sức lại không thể chống cự được. Chỉ có thể tuyệt vọng trơ mắt nhìn quy đầu thô to đáng sợ kia tách âm hộ mềm hồng ướt át của mình ra. Phụt. Một tiếng, thẳng vào tử cung non nớt đang ngậm đầy tinh dịch, Đồng Sán không ngừng vùng vẫy đôi tay bị thanh niên ấn trên đỉnh đầu. Cách biệt sức mạnh giữa nam giới và người song tính giờ phút này được thể hiện vô cùng rõ ràng, huống chi Yến Liên Xuyên còn là một người luyện võ. Thanh niên tựa như một con chó được động dục, vừa thẳng lưng, vừa cúi người xuống cùng vợ quấn quýt môi lưỡi, dù cho anh có không ngừng lắc đầu thì cũng không có cách nào thoát được, chỉ có thể nức nở bị hắn ngậm lấy hai cánh môi. Bị bắt cháo lưỡi cùng hắn, lời nói cự tuyệt cũng không phát ra được, thứ thoát ra từ trong cổ họng chỉ là những tiếng ư đáng thương. Thích lắm, thích vợ nhất. 24, đầu quả tim Yến Liên Xuyên nóng lên, dù cho đang hôn môi nhưng hắn cũng không nhắm mắt lại. Cái nhìn nóng rực như sắp biến thành thực thể, hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt vợ mình. Đồng Sán bị cưỡng hôn đến nghẹt thở, thời gian Yến Liên Xuyên dây dưa môi lưỡi quá dài. Lại bởi vì hai tay bị bắt để lên đỉnh đầu nên anh không thể không ưỡn ngực về phía trước, hai viên thịt đầy đặn múp dục bị lồng ngực thanh niên ép vào như hai chiếc bánh. Vị xếp xấu xa còn cọ trái cọ phải, hưởng thụ khoái cảm trà sát vào bộ ngực béo tròn của chàng song tính. Can, to bự lấp đầy, non, mỗi lần thọc vào rút ra đều chỉ chừa lại một phần nhỏ, sau đó lại nhanh như cắt đâm tới, động tác giao hợp chắc nịch chậm rãi kéo dài khoái cảm vô hạn, chọc cho chim nhỏ của cấp dưới song tính cứng lên, dán chặt vào bụng dưới. Đồng Sán bị bắt bắn quá nhiều lần nên dương V, T phía trước chỉ có thể trở thành thứ đồ chơi xúc tác tình dục. Cho dù đã lên đỉnh nhưng anh cũng chỉ có thể dựa vào lỗ thịt bên dưới để đạt khoái cảm, gậy TH. T vô dụng chẳng bắn được gì cả. Chờ cho Yến Liên Xuyên rốt cuộc thỏa mãn mà buông anh ra thì Đồng Sán đã hoàn toàn biến thành bộ dạng mất hồn. Hai bầu vú căng đầy phủ đầy dấu tay của chàng song tính run rẩy dựng thẳng, núm vú nhô lên. Yến Liên Xuyên vùi mặt sâu vào trong khe vú mềm mịn, hai tay nắm lấy thịt vú đè lên mặt, đầu khấc chui vào tử cung bắt đầu sung sướng xả tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kích thích bắn vào trong khiến thân thể song tính giật lên một chút, tử cung ngoan ngoãn nuốt vào đống tê, ân trùng mới mẻ. Cho đến khi Yến Liên Xuyên bắn xong mà chịu rút dương V, T, Đồng Sán đã hôn mê bất tỉnh. Thanh niên yêu thương vuốt ve lấy phần bụng căng phồng của chàng song tính, đôi mắt tiêu tan tình dục, chỉ để lại thứ tình yêu điên cuồng đáng sợ. Vì để có thể khiến vợ cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh mình, hắn hy vọng qua hôm nay anh nhất định phải mang thai, nếu không hắn sẽ phải giam vợ trên giường không cho phép anh bước xuống nữa. Cách chương.